Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tiền bối, phốc, lời lai từ trong nước sông bò ra ngoài, nhổ nước lắc đầu, nhìn thấy mấy người ở phía xa đối với hắn chỉ trò trò. Nhìn lại một chút tự thân hình tượng, vội vã theo nước sông chạy đi ra ngoài, hướng về ít người địa phương chạy. Một đường đông rẽ tây rẽ, chạy trốn đều có chút lạc đường. Thời Lai mới rốt cục dừng lại, chung quanh quanh người đánh giá hoàn cảnh. Ánh mắt dần dần tập trung ở cách đó không xa một tòa thật to trên tòa phủ đệ. Thật là khí phái a a lớn, tướng quân, phủ, a hóa ra là cái ngốc à. Một tiếng cười lạnh ở bên người hắn cách đó không xa vang lên. Thời Lai quay đầu, liền nhìn thấy Phùng Mặc cái kia lóe hung quang mắt nhỏ. Đánh gãy một chân, vứt xa một chút, mở mắt ra, Thời Lai yên lặng ôm lấy đầu, an ủi bị thương chính mình. Đêm dần dần tối hơn, Chu Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nói, chủ tiệm, hai gian phòng. Chừng 40 tuổi trung niên chủ tiệm tốt một trận đánh giá Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên, mới rốt cục mở miệng đáp lại nói, hai vị khách quan, trên lầu xin mời. Sau khi lên lầu, Hạ Dực hướng chủ tiệm một đầu, không hề tự giác theo vào Chu Tiểu Tiên gian phòng, nhường chủ tiệm sửng sốt một lát, có muốn hay không báo quan. Bên trong gian phòng, Chu Tiểu Tiên thân thể lay động, hai tay dùng sức trà sát mặt. Lão sư, ta nóng quá a, ta đây là làm sao? Ha ha, ngươi là quá bổ không tiêu nổi, ngày hôm nay tẩm bổ tam hồn món ăn ngươi cướp quá nhiều, ăn được có chút lên đầu. Hạ Dực cười to, a cái kia làm sao bây giờ? Lão sư ngươi làm sao không nhắc nhở ta, chính là nhường ngươi lên. Hạ Dực chỉ tay một cái, nha đầu, khoanh chân ngồi vào trên giường. Ô, Tiểu Tiên nghe lời làm việc, lung lay suýt chút nữa một đầu tráng váng ngủ thiếp đi. Hạ Dực không thể không đưa nàng đỡ thẳng, âm thanh rót hồn ý, âm thanh như chuông vang, báo nguyên thủ nhất, tâm trầm tam hồn. Chu Tiểu Tiên một cái giật mình, trên mặt đỏ ửng đều trong nháy mắt tiêu tán không ít. Hai con mắt đóng chặt, đem tâm thần nỗ lực chìm vào tự thân tam hồn bên trong. Nàng đóng chặt trong tròng mắt, chậm rãi triển khai một vùng sao trời. Này tinh không thâm thúy mà u ám, chỉ có một viên dị thường sáng sủa ngôi sao treo cao. Thiên khu tinh, lúc ẩn lúc hiện. Có một đạo lu mờ ảm đạm tinh lộ từ thiên khu tinh lên lan tràn đi ra ngoài. Xung quanh còn có thăm thảm điểm điểm ở hướng về này tinh lộ hội tụ. Chu Tiểu Tiên đóng chặt hai con mắt chập chờn, chợt nói, lão sư, ngài là muốn mượn dược thiện giúp ta ngưng tụ thiên tuyền tinh. Có thể, nhưng ta còn không chọn xong dùng để ngưng tụ thiên tuyền tinh thánh hồn. Có ta ở đây. Hạ Dực nhắm mắt, một đạo u quang tự Hạ Dực phía sau phát tán, nhanh chóng ngưng tụ ra một bàn, một ghế tựa, một lá thư, một thiếu niên. Hình ảnh này toàn thể nghiêng ám, chỉ có thiếu niên tay nâng cái kia sách vở tỏa ra mơ hồ ánh sáng. Mà nhìn kỹ lại, thiếu niên kia dáng dấp cùng Hạ Dực có 8 phần giống nhau. Hạ Dực biểu lộ ra khá là hoài niệm, nhìn một chút còn trẻ đẹp trai chính mình. Hơi xua tay, hình ảnh kia lại hóa lưu quang, tiến vào Chu Tiểu Tiên đầu. Lão sư, đây là tĩnh tâm thể ngộ, đục tường trộm sạch, ngoặc kép, tẩy oan hầu phủ, tẩy oan hầu Tống Cừ ngồi ở mép giường, tay nâng cuốn sách xem, hai chân thì lại phao ở bên trong nước. Một mặt dung dịu dàng chừng 30 nữ tử chính là hắn rửa chân. Rửa sạch, lão gia, ngài đem chân lấy ra, ta vì là ngài chùi. Nữ tử ôn nhu nói, Tống Cừ ánh mắt chưa cách cuốn sách. Nữ tử đem hắn chân lau sạch, đem chậu nước bưng ra đi, giao cho sau ở bên ngoài hầu gái. Lùi trở về phòng cài cửa lại, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, lão gia ra ngoài một ngày khổ cực, ngươi ngủ trước đi, xúc quân, ta không mệt mỏi. Lại nhìn một lúc sách, Tống Cừ lắc đầu nói, tên gọi xúc quân nữ tử bữa lại, bò lên giường ngồi vào Tống Cừ phía sau, nhẹ nhàng vì hắn xoa vai, thiếp thân cũng không mệt mỏi. Còn có một việc muốn cùng lão gia nói sao? Chuyện gì? Lão gia, ngày hôm nay chạng vạng, chúng ta quý phủ khách tới, là Tử Dục bạn học, một cô gái, xúc quân đáp, ô, Tống Cử ánh mắt cuối cùng từ trên sách rời đi nửa phần. Tôn gia nha đầu, không phải, thật giống gọi, Chu Tiểu Tiên, há, nàng. Tống Cử đối với thánh viện sơ cấp ban xếp hạng cao 3. Năm người đều có ấn tượng, suy nghĩ một chút nói, nàng không sai, Tử Dục thật giống rất yêu thích nàng. Xúc quân hạ thấp giọng, có điều cô bé kia liền, làm sao, ngài không biết, lão gia, cô bé kia không phải một người đến, bên người nàng còn có một cái xem ra có chừng 70 tuổi tóc bạc lão nhân. Theo nàng nói là nàng vừa bái sư phụ. Tống Cử nghiêng về nghiêng đầu. Sư phụ, a, không sai, Chu Tiểu Tiên thiên phú không thể so Tử Dục kém. Chỉ là bình dân xuất thân, nội tình không đủ. Hiện tại cuối cùng một khối sở đoản bị bù đắp. Hay là không bao lâu nữa, đều có thể cho Tử Dục mang đến chút áp lực đi. Như sư phó của nàng không phải tên lừa đảo. Hả? Tên lừa đảo, Tống ngẩn ra, nữ tử khẽ thở dài. Ngài biết bọn họ đến quý phủ là tại sao không? Chu Tiểu Tiên nói, nàng cùng thôn một vị ca ca đột nhiên phát điên. Khá giống hóa yêu, trực tiếp liền có đại yêu sức mạnh. Bị nàng người sư phụ này đẩy lùi. Chạy vào núi rừng, hóa yêu, đại yêu. Tống Cử rốt cục đem quyển sách trên tay cuốn thả xuống. Ngài cũng không tin chứ? Ta hoài nghi ông già kia hơn nửa chính là một tên lừa gạt. Không biết làm sao thiết kế phải đem Chu Tiểu Tiên cho lừa xoay quanh. Lừa gạt thành chính mình đồ đệ. Sau đó thông qua nàng đến gạt chúng ta gia đình Dục. Xúc quân oán giận nói. Tử Dục đầy đủ bỏ ra 100 lạng. Từ lão già lừa đảo kia trong tay mua một quyển sách. Có người nói là lão lừa đảo tu hồn cảm ngộ, nhưng ta nhìn, cái kia rõ ràng chính là bản lừa gạt con nít xem tam hồn khái quát. Tống Cử lông mày nhăn càng chặt hơn, tam hồn khái quát, Tử Dục sao lại lên loại này lừa? Ai biết được, khả năng là thật sự bị Chu Tiểu Tiên mê hoặc, mới phân không ra thật giả. Không biết, Tống Cử lắc đầu, liền muốn đứng dậy. Hay là, lừa gạt kinh, ai, lão gia, xúc quân vội vã từ sau vòng lấy Tống Cử thân thể. Dính sát hắn nói, này đều giờ nào, có việc cũng ngày mai cùng Tử Dục nói đi. Huống hồ, ngài hiện tại quá khứ, Tử Dục khẳng định biết, thiếp thân nên làm gì tự xử. Tống Cử suy nghĩ một chút, một tiếng, ngồi trở lại thân đi. Một lần nữa cầm lấy cái kia cuốn sách nhìn qua, lại lắc đầu đem cuốn sách thả xuống. Không nhìn, xúc quân đáy mắt chớp qua vui mừng. Lão gia, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi sao? Tống Cử phất tay, đem trong phòng đèn đuốc tiêu diệt. Phía sau xúc quân thì lại tiện tay vì hắn rộng y phục giải mang. Kiều diễm bầu không khí dần dần khuếch tán. Cái gọi là đêm xuân một lần giá trị thiên kim, nhưng mà này thiên kim mới tiến hành rồi 10 kim, liền bỗng nhiên có chói tai oành oành âm thanh truyền đến. Quấy dày hai người hứng thú, Tống Cử thuận âm thanh quay đầu nhìn lại, vách tường một góc, càng bị người từ ở ngoài tạc ra một cái lỗ nhỏ. Gió lạnh từ bên trong thổi vào, đem cảnh xuân lộ ra ngoài xúc quân thổi run lên một cái. Ở Tống Cử không nhìn thấy góc độ, nàng thầm hận cắn răng. Tiểu vương bát đản này, cha, di nương, Đốt đèn a. Tống Tử Dục âm thanh tự lỗ thủng bên trong truyền đến. Được, Tống Cừ đứng dậy buộc chặt y phục chụp, đem đèn đuốc điểm đến so với lúc trước còn sáng, mới nhớ tới đến quay người thân thiết vì là nữ nhân đắp kín mền. Tử Dục chính là lúc mấu chốt, nếu như có thể ở trong vòng một tuần lễ lĩnh ngộ đục tường trộm sạch, thì có hy vọng ở tứ tiểu tài tử bình xét sau. Được một lần song trọng giúp học tập thánh hồn gia trì. Đối với hắn chưa đến tu hành trợ giúp rất lớn. Ngươi muốn lượng giải hắn. Thiếp thân rõ ràng. Lão gia, Xúc Quân bỏ ra nụ cười. Trong lòng nhưng là cuồng mắng. Quý phủ người hầu hộ vệ hơn trăm. Cần phải quấy rối chúng ta chuyện tốt. Tiểu xúc sinh này tuyệt đối là cố ý. Sợ ta cho lão gia thêm tái một đinh con rể. Đoạt ngươi tước vị, nghĩ như vậy, nàng trung quy nhịn không dưới trong lòng phẫn uất, nhỏ giọng nói, nhưng là lão gia, nếu như Tử Dục ở xem cái kia bản tam hồn khái quát, chẳng phải là không công làm lỡ then chốt thời gian. A, có lý, ta đi xem. Tống Cừ đứng dậy ra khỏi phòng, Xúc Quân thì lại chăm chú lôi kéo chăn, chờ mong Tống Tử Dục bị huấn. Kết quả trái các loại không hề có một tiếng động, phải các loại không hề có một tiếng động. Nàng thực sự không kiềm chế nổi hiếu kỳ, dùng áo khoác che lại cảnh, Xuân đi dạo ra khỏi phòng. Phát hiện Tống Tử Dục chính hai mắt nhắm nghiền xếp bằng trên mặt đất. Tống Cừ thì lại tay nâng cái kia bản tam hồn khái quát đứng ở một bên. Ánh mắt trầm ngưng, là tức giận, vẫn là không tức giận. Lúc này, Tống Tử Dục bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đó phảng phất có ngôi sao nội hàm, vui vẻ nói, ta ngộ, quyển sách này tốt thần. Bị hắn trong mắt ngôi sao bóng đen loáng một cái, Xúc Quân bỗng nhiên bật thốt lên, ngộ đục tường trộm sạch, lão lừa đảo sách càng thật hữu dụng. Tử Dục, ngươi không phải là bởi vì sợ lão gia trách cứ. Nói dối bắt nạt gạt chúng ta đi. Nói xong câu đó, trong lòng nàng cả kinh, lấy tay che miệng, xấu hổ nói, lão gia, ta, thiếp thân lắm miệng, thiên tuyền trói lọi, tất nói thẳng, ngươi nói đều là lời nói tự đáy lòng. Tống Cừ trên mặt không nhìn ra cái gì hỉ nộ, chỉ là nói, Tử Dục, cố gắng vững chắc ngươi mới vừa ngưng tụ thiên tuyền tinh. Ngày mai mang ta đi bái phòng cảm tạ đem sách bán đưa cho ngươi tiền bối. Tiền bối, tuy rằng không đối với mình nói nặng lời. Xúc Quân sắc mặt, vào đúng lúc này vẫn là trở nên như tuyết trắng. Haku, câm như hến, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.